Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 305, vẽ tranh cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn Na La quay đầu nhìn về phía đại trận chỗ sâu, có chút sầu lo nói ra: các vị đạo hữu, từ khi chúng ta tiến trận đến nay, tòa đại trận này chỉ là sinh ra một chút sa thú đối địch với chúng ta, tuyệt không có biến hóa khác, để trong lòng ta có chút bất an, còn cần cẩn thận để ý mới là. Vi Đà Hỗn không thèm để ý nói ra: sư huynh, người quá e ngại tiệt giáo, không phải đại trận yếu, chỉ là chúng ta quá mạnh mà thôi. Dương Tiễn đem cẩm nang diệu kế thăm dò về trước ngực nói ra: việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi phá cái này cái gọi là cửu khúc hoàng hà trận. Na cha quát, thừa tướng truyền cẩm nang diệu kế tất nhiên là không sai, chúng ta cùng tiến lên. Mọi người đồng thời mà động, hướng phía đại trận bên trong ưng trùng sát mà đi, khí thế cuồn cuộn. Trên đường đi lại gặp được mấy cái cự đại sa thú, mọi người đồng tâm hiệp lực quá quan trảm thú, cuối cùng xuyên việt qua một đạo tường cát tiến vào đại trận bên trong ưng khu vực. Bát quái trên đài, Bích Tiêu đánh giá Dương Tiễn Na Cha bọn người, thưởng thức nói ra: các ngươi vậy mà có thể giết tới nơi này, thật sự là khó được, tại đệ tử đời ba bên trong các ngươi xem như kẻ xuất sắc. Na Cha nhô lên hỏa tiêm thương quát: tiên cô sợ a, hiện tại chúng ta đã biết ngươi đại trận này chỗ, hiện tại tán đi trận pháp còn vì lúc chưa muộn. Bích Tiêu hai tay chống nạnh cười ha hà kêu lên: sợ, không sợ nói cho các ngươi biết, bát quái này đài đúng là trận nhãn chỗ, nhưng là có thể hay không phá trận, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Dương Tiễn quát, chúng ta lên, mọi người lăng không bay lên, đều cầm vũ khí hướng phía bát quái trên đài Bích Tiêu đánh tới. Bích Tiêu vung tay lên, một đầu hoàng sắc trường hà xuất hiện tại trước mặt, hoàng hà uốn lượn, nháy mắt đem mọi người thôn phệ trong đó, giống như cuồn cuộn giang hà nhanh chóng chảy qua. Cát vàng bên trong, Dương Tiễn bọn người toàn lực vận chuyển tiên lực ngăn cản cát vàng ăn mòn, nhưng tiên lực tại cát vàng bên trong lại bị nhanh chóng ma diệt, cát vàng xâm lấn nhục thân. Cuối cùng trong đầu chỉ để lại một cái ý nghĩ, thừa tướng hại ta a, hoàng hà biến mất, mấy cái thổ hoàng sắc thân ảnh từ không trung rơi xuống, phanh phanh phanh nện ở biển cát phía trên, biến thành một cái vẽ tranh cát. Bích Tiêu đắc ý vừa cười vừa nói, đây mới là cửu khúc hoàng hà trận, mở mang hiểu biết a, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, đại trận bên ngoài, Khương Tử Nha, Cơ Phát bọn người đang chờ. Cơ Phát ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, có chút nóng nảy nói ra. Thừa tướng, bọn họ đã đi vào thật lâu, vì sao còn không ra? Khương Tử Nha vuốt sâu lòng có lòng tin cười mà thay đổi. Vương thượng không cần sốt ruột, hiện tại đại trận bên trong không có động tĩnh là chuyện tốt, chỉ có thể nói rõ cái này cửu khúc hoàng hà trận cũng không làm gì được Dương Tiễn bọn họ, chúng ta chỉ cần lặng chờ tin lành chính là... Cơ Phát gật gật đầu, nóng nảy tâm cảnh dần dần trầm ổn xuống tới, thừa tướng nói rất có lý, không có động tĩnh cũng là tin tức tốt nhất, tiếp tục xem một mảnh đại trận màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên đại trận đột nhiên hiện hiện một cái hình chiếu bên trong từng cái vẽ tranh cắt đứng vững, Dương Tiễn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao trước chạm, Na Cha chân đạp phong hỏa luân tay cầm hỏa tiêm thương trước đâm, Kim Cha tay cầm song kiếm giao nhau, Mộc Cha tay cầm đục côn sắt ngăn tại trước mặt, Khẩn Na La hai tay kết ấn trên tay hiện hiện một đóa đóa hoa sen bằng đá, Vô Tận Ý Bồ Tát tay cầm mộc trượng, Vi Đà tay cầm kim cương bảo sử cao cơ đỉnh đầu, từng cái hình thái khác nhau tất cả đều bị dừng lại tại một khắc cuối cùng, nửa thân thể lâm vào trong biển cát thụ gió thổi cát đánh. Khương Tử Nha vuốt sợi râu nhất thời vừa dùng lực mấy sợi râu thu hạ đến, đờ đẫn nhìn xem trong biển cát tràng cảnh. Mọi người khác cũng tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong, khó có thể tin nhìn xem phía trên hình chiếu. Lý Tĩnh cả kinh kêu lên, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, bi thống tiếng kêu nhất thời đem mọi người bừng tỉnh, Cơ Phát liền vội vàng hỏi, thừa tướng, đây là có chuyện gì? Khương Tử Nha ngưng trọng nói ra. Nhất định là bọn họ không có dựa theo ta cầm nang làm việc, lúc này mới bên trong kế sách của các nàng, ai? Thiếu niên xúc động a, vương thượng, lập tức lui binh đi. Phanh phanh phanh, tiếng chiêng trống bên trong, Tây Kỳ đại quân ngay ngắn trật tự lui ra. Trở về đại doanh về sau, Khương Tử Nha lập tức mệnh lệnh Long Tu Hồ tiến đến Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động mời Quảng Thành Tử, mệnh lệnh Võ Cắt đi phía Tây Tịnh Thổ Thế Giới mời Di Lạc, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở chư vị sư huynh. Long Tu Hồ đằng vân giá vũ đi vào Cửu Tiên Sơn phúc địa, Cửu Tiên Sơn núi non ở giữa thường có vân vụ phiêu quấn, đá lởm chởm quái thạch dưới có u động dày đặc khúc kính, trên có tùng âm thúy trúc, bên cạnh tiểu giản phi lưu thụy thú bôn tàu tường cầm xuyên vân, chính là khó được động thiên phúc địa chỗ. Long Tu Hồ đi đến một chỗ hoa đào rực rỡ trước núi, quỳ gối trên núi đá cung kính bái nói. Đệ tử Long Tu Hồ cầu kiến sư bá, uy nghiêm thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Người khó giữ được Tây Kỳ phạt thương, đến chỗ của ta làm gì? Long Tu Hồ cung kính nói ra, Khởi bẩm sư bá, chúng ta thuận theo thiên mệnh thảo phạt bạo thương, lại tại Ngũ Long Quan trước bị nhất đại trận ngăn lại rừng, Dương Tiễn sư huynh, Nga Cha sư huynh các loại tất cả đều thân thể hãm đại trận bên trong, thừa tướng không cách nào, đặc mệnh ta đến đây cầu cứu. Thật lớn thanh âm ngữ khí biến đổi nói ra, vậy mà có thể bắt Dương Tiễn, Nga Cha bọn họ thế nhưng là chấp pháp đại đội đến đây. Long Tu Hổ nói thực ra nói, cũng không phải là chấp pháp đại đội, chính là ba cái nữ tiên, thừa tướng nói các nàng bản sự không lớn, chỉ là ỷ vào trận pháp chi uy quát tháo. Thật lớn thanh âm hòa hoãn nói, tiệt giáo lấy trận pháp vi tôn cũng được, ta liền đi đi tới một lần. Long Hư Hổ cảm kích bái nói, đa tạ sư bá, ngươi về trước đi đợi ta mời cái khác sư để cùng nhau đi tới. Vâng, Long Tu Hổ cung kính cúi đầu quay người bay khỏi. Đảo núi phía trên, Quảng Thành Tử đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn xem ngàn vạn dặm sơn hà, dưới chân là phong quyền tàn vân, khí phách bất phàm. Quảng Thành Tử chậm rãi nói ra, chư vị sư đệ, Khương Tử Nha lại gặp được khó xử, chúng ta trước mắt đi thương trở. Từ hàng thanh âm êm ái vang lên, chẳng lẽ lại là chấp pháp đại đội sao? Quảng Thành Tử nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha truyền tin đến đây, cũng không phải là chấp pháp đại đội, mà chính là một tòa đại trận cản đường. Xin giúp đỡ hạ, meo meo đọc app có thể giống trộm đồ ăn đồng dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho sách của ta đi. Thái Ất chân nhân thanh âm truyền ra, đã không phải chấp pháp đại đội, chúng ta liền tiến đến mở mang kiến thức một chút tiệt giáo đại trận đi. Thiện, hơn 10 đạo thanh âm đồng thời vang lên, một bên khác Võ Cắt cũng đi đến phía tây tỉnh thổ thế giới, tại một tòa trong tháp cao nhìn thấy xếp bằng ở trên đài sen Di Lặc. Di Lặc nâng cao bụng lớn, trên mặt mang cười a a cho, mặt mũi hiền lành, để người thấy chi thân thiết vui vẻ. Võ Cắt vội vàng cung kính thở dài thi lễ, nói ra. Võ Cắt bái kiến Di Lặc tôn giả. Di Lặc cười ha hả nói ra. Khương thừa tướng để ngươi đến đây chuyện gì? Võ Cắt cung kính nói ra. Chúng ta bảo đảm Tây Kỳ diệt ân thương, thuận thiên tuân mệnh, chỉ vì vài ngày trước tại Cửu Long Quan đại bại Văn Trọng đại quân, Văn Trọng liền mời đến ba vị đồng môn tại quan ngoại lập xuống đại trận. Dương Tiễn, Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Khẩn Na La, Vô Tận Ý, vì đã các loại sư huynh tiến đến phá trận, đều lâm vào đại trận bên trong, biến thành thạch tượng, thừa tướng mệnh ta đến đây xin giúp đỡ. Di Lặc nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ngưng trọng nói ra. Vậy mà đem Khẩn Na La, Vô Tận Ý, vì đà bọn người tất cả đều bắt thế nhưng là chấp pháp đại đội đến đây. Quảng cáo, cách chương.